Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào toàn thể chư huynh đệ. Không biết cái nhân duyên gì mà sáng nay cái trang Facebook của tôi nó khó khăn. Nếu như bây giờ mà phát trực tiếp kỳ này nữa mà không được nữa thì chúng tôi xin tạm nghỉ giảng một bữa nữa. Chứ đã hai lần rồi thì đang nói thì nó tắt ngang như vậy. Cho nên mong quý vị có sự quan hỷ cho tôi. Thôi bây giờ nói lại để cho nó gắn liền một cái bài giảng. Ngày hôm nay là ngày 25 tháng 9 năm 2021. Là kỳ giảng Kinh Địa Tạng lần thứ 21. Và huynh đệ chúng ta cũng đang đi tiếp tục cái phẩm gọi là nghiệp cảm của chúng sanh ở cõi Diêm Phù Đề. Đây là cái phẩm thứ tư. Sau cái phẩm thứ ba thì nói về cái nghiệp duyên. Phẩm thứ tư nói về nghiệp cảm. Quý vị thông cảm cho tôi bây giờ học lại từ đầu. Giờ tôi đi thẳng vào phần tính văn. Từ đầu là từ đầu, không phải là từ đầu kinh mà từ cái đầu bài giảng, bởi vì hồi nãy hai lần nó bị trục trặc. Xin cảm thông, bây giờ tôi có một cái cách nữa. Mà nếu như mà kỳ này mà trục trặc nữa thì coi như mình nghỉ giảng một ngày. Biết qua tàm ba bàn. Bây giờ Đức Phật bảo Bồ Tát Địa Tạng rằng những chúng sanh chưa được giải thoát thì tánh thức không nhất định quen làm điều ác thì kết thành nghiệp, mà quen làm điều thiện thì kết thành quả. Làm thiện làm ác đều theo cảnh mà sanh, luân chuyển trong ngũ đạo, chẳng tạm ngừng ngớt, trải qua trần kiếp, mê hoặc chướng nạn, như cá bơi trong lưới, theo dòng nước chảy, tạm thoát ra được rồi, lại mắc vào lưới. Vì những kẻ đó mà ta phải lo nghĩ. Đời trước ông đã phát nguyện nhiều kiếp lập trọng thệ quảng độ những kẻ có tội, còn thì ta đâu có lo gì nữa. Nói đến đây, trong pháp hội có một vị đại Bồ Tát hiệu là Định Tại Vương bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, từ nhiều kiếp đến nay Địa Tạng Bồ Tát đã phát nguyện thể nguyện gì mà nay được Đức Thế Tôn ân cần ngợi khen như thế? Cuối mong Đức Thế Tôn lượt nói cho. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Định Tự Tại Vương Bồ Tát lắng nghe, phải suy xét đó, ta sẽ vì ông mà giải bài rõ ràng. Thưa quý vị, thì có một đạo hữu nói với tôi rằng là coi chừng bị người ta phá cái mạng. Thì thưa, chắc không đâu. Người ta, tôi cũng là thành phần nhỏ bé, cũng không quan trọng chi đối với cái số đông đâu. Người ta đâu có phá tôi làm cái gì. Còn số ít là mấy huynh đệ, mấy thầy tu với nhau thì coi như là có nhiều người cũng có nhiều ý, cũng muốn bịt cái miệng của tôi. Tôi biết điều đó. Tôi thật sự là họ cũng không đủ khả năng họ phá đâu. Bởi vì bao nhiêu năm trời họ phá tôi, coi như họ phá không được mà. Họ càng phá thì dường như giống như càng đạp người ta xuống thì vô tình để cho nổi lên, vậy cho nên không có phá được. Cái người biết lội mà có bị xô rớt xuống sông đi nữa, rớt cái đùng xuống cũng nổi lên. Tôi thì không tốt lành hơn ai, không đẹp đẽ hơn ai, và thậm chí không tu hành hơn ai. Nhưng mà tôi có thể tạm gọi là biết lỗi. cái người tu là người phải vững vàng loại ngang cái chuyện tử sanh, loại ngang cái chuyện tử sanh mà làm sao mà mình gây cái nhân gì mình chấp nhận mình thọ, mình lãnh cái quả đó. Cái đạo Phật là dạy rất rõ ràng nhân quả. Gây cái nhân lành thì chấp nhận hưởng cái quả lành, còn gây cái nhân bất thiện thì chấp nhận cái nghiệp, nghiệp cảm bất thiện. Thiện ác đều do cảnh mà sanh. Cho nên Đức Phật nói là những chúng sanh mà chưa được giải thoát thì nó lẫn quẩn trong cái sanh tử. Bởi vì tánh và thức á, tánh và tế thức đều không có nhất định. Cho nên các Phật tử nên nhớ khi đọc tới cái đoạn này, học tới đoạn này các chị, nhớ là Đức Phật nói á, các ngươi chớ có tin cái ý của các ngươi khi các ngươi chưa chứng thánh quả. Mình đừng có tưởng đâu là mình học được 5-3 câu, 5-3 bài kệ, nghe được vài ông thầy, đọc được vài trang sách, hiểu được vài lời ngôn, kim ngôn, ngọc ngữ nào đó, rồi mình nghĩ như vậy là mình đã là người hiểu biết. Như tôi tin rằng tôi nói ào ào vậy chứ còn hoàn toàn luôn luôn tôi thấy mình quá nhỏ bé với cái nguồn vô tận của cái trí thức thế gian, cái đừng nói chi là của Phật Pháp. Có người mà khi nào mà dừng lại mọi cái nghiệp duyên thì có người đó mới có thể tạm thời nói là mình lắng xuống để mà mình thấy được. Bởi cái danh hiệu của Đức Phật, 10 đức hiệu của Đức Phật, rồi một hồi là tôi giải thích cho các vị nghe rất rõ mồn một. Cho nên con người á, có nhiều người ban đầu muốn học Phật Pháp nhưng học chưa được bao lâu thì lại đổi ý. Bởi vì đụng chạm tới cái ngã, đụng chạm tới cái lợi, đụng chạm tới cái tôi thì người đó hoàn toàn là coi như bị mất thăng bằng. Bởi vì thông thường tâm lý của chúng sanh á, thích những cái gì mà nó hưng phấn, chứ họ không thích những cái sóng dùi gió dập. Mà họ quên rằng nếu cuộc đời này mà không sóng dùi gió dập thì con người không có ngao ngán gọi là quay đầu là bờ đâu. Những người tu mà cuộc đời tu nó cứ nó thăng thăng, nó tiến lên hoài, cứ tăng lên cấp bậc, tăng lên tiền bạc, tăng lên chùa tiền danh vị hoài đó, thật sự những người đó tu vậy chứ lâu lắm. Có những cái bước ngoặt của cuộc đời có người tu nào cũng vậy, có những cái lần đổi thay mà không ngờ được, không lường được. Cũng như ở ngoài đời các vị đó, có những cái lần thay đổi thịnh suy trong cái chuyện làm ăn, trong cái chuyện mà giao tế, trong cái xã hội đó, mà các vị mà choáng váng mặt mày, sống không đò được mà chết không xong đó, thì lúc đó các vị mới sực tỉnh ra, mới thấy được cái cuộc sống nó vô thường như thế nào. Còn mà cuộc đời các vị mà làm ăn nó phăng phăng vậy đó, đủ đầy thăng quan tiến chức tiền bạc đó, nó lên dù vậy đó, là các vị cảm thấy cuộc đời nó không có gì hay đâu. Cứ vậy các vị không có tu hành gì được đâu. Tu hành mà để phải để cho nó có những cái lúc mà gọi là sóng dùi gió dập. Sóng dùi gió dập hay gió dập cũng được. Tôi bảo là chính bản thân tôi cũng vậy. Nếu mà tôi mà được mọi người đưa nó lên phăng phăng, tiền hô hậu ổn đi đâu cũng ngựa xe giỏng lộng, thì ngày nay tôi không có thấy được cái đạo lý là gì đâu. Mấy người vậy sao thấy đạo lý? Nói thì nghe nó hay chứ không có thấm tương trao. Mà cái người mà có nhiều lúc có người ta chà đạp mình cho tới mà mình rát mặt, mà là nát mặt với cái đường. Mà cho nên người đó mới có thể vượt qua để mà hạ cái danh dự, cái bản ngã của mình, mới nó có giá trị trong cuộc đời. Con người mà được người ta cứ nâng niu, nựng niệu, mà đưa lên cao, tôn xưng, danh dị, bạc tiền nó vô ào ào, nó thật sự ra không có thấm thía đâu. Cho nên tôi nói cho các huynh đệ biết là đạo Phật là cái đạo dạy con người giải thoát, cái giác ngộ. Thì thế nào gọi là giải thoát mà thế nào gọi là giác ngộ? Mình giải thoát cái gì nó đeo mang, mình giác ngộ cái gì nó mê lầm. Cho nên thiện ác là đều theo cảnh mà sanh hết á. Mình hiện tại mình đang sống ở đây gọi là cái trần phù, cái gọi là diêm phù đề này. Cho nên mấy cái người mà họ theo cái những cái đạo lương họ nói đây á, lên đên trên cảnh trần phù, hãy siêng tu thì nổi mà vụng tu thì chìm. Có trần phù này giống như cái người biết lội nha, người biết lội mà xô họ xuống sông rồi họ tự động họ nổi lên. Cho nên người biết lội thì đừng bao giờ nói tôi nhảy xong tôi tự dẫn. Người không biết lội nhảy xong tự dẫn thì nó nhận chìm chết, chứ người biết lội có chết. Các Phật tử theo đạo Phật cũng vậy. Các Phật tử mà học Phật mà giáo lý rõ ràng rồi đó, thì cái cuộc đời này dầu cho nó có sụp đổ đến nơi nữa, mình cũng không lấy chi làm phải quá ư là đau khổ. Mình biết nhân vậy, duyên vậy, thể vậy, lực vậy, tác vậy, quả vậy, báo vậy, bổn mạng cứu cái nó là như vậy, là nó như vậy, không có chuyện gì quan trọng hết. Nhiều kể cả nhiều ông thầy chùa tu hành mà còn thấy chuyện quan trọng. Thật ra cái người đời của các vị thôi đó, mà các vị mà hiểu đạo rồi các vị còn không thấy chuyện gì quan trọng, đừng nói chi người tu. Cho nên như vậy mà chưa tiền đó là đại tổ sư phải nhắc nhở ta là cái quan trọng của kiếp người đó là gọi là sanh tử sự đại. Sanh tử là cái chuyện lớn, chứ còn ngoài chuyện đó ra không có chuyện gì lớn hết. Cái chuyện mà uy tín, mà chuyện mà chức vị, mà chuyện mà danh giá, mà chuyện mà phẩm hạnh, mà chuyện mà nết na, mà chuyện mà trinh tiết, thậm chí chuyện không có chuyện gì lớn đó. Tại vì con người tự đặt ra những cái điều quan trọng, cho nên con người chấp vào đó quan trọng, cho nên con người khổ vì cái quan trọng đó mà thôi. Giống như ngày xưa các huynh đệ thấy cưới con dâu về là phải còn trinh, rồi bà mẹ chồng phải trải cái miếng vải trắng ở dưới cái giường ở cho đêm, cái đêm mà động thùng khua chảo ở phải động phòng qua chút gì đó để rồi sáng là lén rồi cái bộ phim Người Đẹp Tây Đô đó, hồi đó cô Người Đẹp Tây Đô, cô Diễm Hương đóng, không phải không, mà Diễm Hương là gì đó đóng Người Đẹp Tây Đô đó, khổ đau cùng cực vì cái quan niệm đó. Tại vì mình thấy nó quan trọng chứ không có gì quan trọng. Nhất là các xã hội ngày nay nó càng ngày nó càng phát triển. Thì tôi hỏi các vị, giờ còn trinh hay không còn trinh gì đi chăng nữa, quan trọng có tấm lòng, có yêu thương nhau hay không. Cho nên tôi nói các vấn đề, càng lúc xã hội nó càng văn minh, con người nó càng tiến bộ, thì con người cái tư tưởng của chúng ta, nhất là những người theo đạo Phật, phải có một cái nhìn khoáng, có cái nhìn thoáng. Mình đừng có đè nặng quá về những cái tâm tư. Xin lỗi, Người Đẹp Tây Đô là cô Việt Trinh. Rồi tự mình chuốc cái đau khổ cho mình. Cuối cùng tự mình chuốc cái đau khổ cho mình. Mà mình biết được là con người mà chưa giải thoát thì tánh và tri thức đều không nhất định. Rồi cái lời Đức Phật nói mà nó thấm từng chữ vậy đó. Thấm từng chữ. Tánh và tri thức không nhất định. Mà các vị biết tánh và tri thức không nhất định thì có cái gì của mình không? Mà mình đòi hỏi phải còn cái này, phải còn cái kia. Chỗ đó mà nó thời gian dài của người Việt chúng ta nó bị đau khổ bởi vì chấp hai chữ tiết trinh, chấp hai chữ phẩm giá. Đàn bà lỡ gì đó lỡ chồng chết rồi mới có hai mấy ba mươi tuổi sinh ra ba bốn người con mà chồng chết rồi vì cái chữ phẩm giá đó mà ở vậy mà khổ đau để mà ôm con cho tới cái ngày chết không phải. Ngày nay nó thoáng rồi, ngày nay nó tùy theo cái hoàn cảnh mà nó thoáng rồi thì con người mình cũng phải thoáng. Cho nên các huynh đệ nhớ nó thoáng ra thì nó nhẹ, cho nên mình thoáng được cái gì thì mình giải thoát cái đó. Tuy nhiên á, nó thoáng thì nó có thoáng thật, nhưng mà về mặt đạo đức phải luôn giữ gìn. Chứ không phải nói vậy rồi đấy, vậy thầy nói vậy thôi, mình đàn bà phụ nữ gặp đâu lấy đó, gặp đâu bạ đó, gặp đâu ôm đó, phải nó thoáng đó, có nghĩa là cái cảnh nó qua cho nó thoáng, nhưng mà hiện tại con người vẫn có cương thường, vẫn có đạo đức, vẫn có chân lý. Nghe tôi nói rõ ràng nghe, tôi phân tích rất rõ ràng nghe. Chứ mình đừng có quen làm điều ác thì nó kết thành nghiệp. Đúng Đức Phật nói, quen làm điều ác thì nó kết thành nghiệp, mà quen làm điều thiện thì kết thành quả. Do gì cái tánh thức không nhất định, tánh thức không nhất định. Có ai vô hỏi ông nào chết, bây giờ cha mẹ tôi chết tôi cũng không quan trọng, chứ ông nào á, tôi đang giảng đạo thì không có ông nào chết hết trơn. Cái chuyện tử sanh là chuyện bình thường của kiếp con người. Cho nên tôi nói các cuộc đời là không có chuyện gì mà quan trọng. Cái đời này không có chuyện gì quan trọng. Già mà không chết là cái người đó thành quỷ hay sao? Già thì phải chết. Trẻ chết thì cũng là chuyện bình thường, chứ đừng nói chi già chết. Trẻ chết là tại vì lý do là mình đáng thương, mình nó còn trẻ. Còn già là tôi nói các huynh đệ là con người già phải chết, càng chết sớm càng thoải mái, càng nhẹ nhàng. Đừng có ham mà sống chi hoài, sống chi dai. Cho nên hồi xưa người xưa ta nói câu cũng hay đó, là cái răng mà già mà răng không rụng ăn hết lọc tài lộc của con cháu. Là phải già phải răng rụng, phải chết. Đó, vậy tôi không phải tôi chê mấy người sống dai, chứ tôi nói thật sự sống dai mà nếu như không hạnh phúc là không có vui vẻ chỗ nào. Sống dai mà nằm đã báo quan báo cháu tội cho nó. Nhưng mà điều cái có người muốn sống cũng phải sống được, mà có người muốn chết thì cũng phải chết dễ dàng. Nó khổ vì có người có tiền của giàu có ghê gớm đó, sống để hưởng nhưng mà sống không được. Có nhiều người nghèo, gọi là nghèo nghèo rớt mồng tơi, muốn chết cho nó khỏe đi mà chết cũng không xong. Bởi vì cái chữ nghiệp này ghê lắm. Chữ nghiệp này ghê lắm. Kết thành nghiệp, kết thành quả. Thiện ác đều theo cảnh mà sanh, luân chuyển trong ngũ đạo, chẳng tạm ngừng ngỡ. Những chúng sanh mà tánh thức không định ấy đó, phải lẫn quẩn mãi trong năm nẻo đường, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula và người. Ở đây không có nói trời. Nếu nói lục đạo thì có trời, còn nói ngũ đạo thì không có trời. Bởi vì sao vậy? Trời, họ có cái phước báo của họ. Nhưng mà ông trời á, thì chỉ có cái, còn cái nghiệp á là còn kẹt trong cái gọi là sắc ái dục thôi. Vì vậy mà ông trời không có như cái cõi nhân gian, trời người Atula địa ngục, như người Atula địa ngục mà quỷ súc sanh. Tại cõi nhân gian mình là cái tánh nó bất định, cho nên vì vậy mà đụng đâu cũng muốn hết. Mà có khi đứng núi này trong núi nọ, rồi thấy trăng quên đèn, thấy đó quên đăng, thấy trăng quên đèn, dắt chân vỏ vỏ, hết cầm thú giết chó săn, đổi trắng thay đen, giàu đổi bạn, sang đổi vợ. Cho nên gì cái đó gọi là duyên theo đất cảnh. đi theo cảnh. Có nhiều người nói hồi nhỏ cái tánh thần đó sao nó hiền lắm, hồi thời nó còn nhỏ nó hiền lắm, thời mà nó còn đi học sinh, nó còn đi buôn bán phụ với mẹ nó hiền lắm, mà sao từ ngày nó làm giám đốc tới bây giờ nó hết cặp con này tới cặp con kia. Đó là tại mình nhìn sai người. Thời nghèo gần chết rồi, nghèo gần chết tiền ở đâu mà hết cặp con này tới con kia. Mà ngoài đời tới giờ cặp con này tới con kia là phải có tiền. À, xã hội bây giờ nó thực tế à. Phải có tiền á là nó hết con này tới con kia nó đeo. Không tiền á thì coi như là đừng có nói cặp hết con này tới con kia. Còn bây giờ tại sao nó làm giám đốc? Cặp hết con này tới con kia. Cho nên ngày hôm kia mà tôi nghe cái anh mà anh Minh gì mà ở tiểu bang gì đây mà anh ngồi anh về anh nói giờ làm đại tại sao con trai đàn ông lại về Việt Nam cưới vợ, thật sự anh nói mà tôi nghe thấm thía, nhưng mà tôi share về cái trang của tôi rồi, nhưng mà tôi nghĩ thôi cái chuyện đó nó cũng cần thiết, ta nhìn thấy rõ quá là mình share vào chuyện đời quá nó không được. Nó tại vì tại sao những con trai mà thành đạt, những đàn ông mà thành đạt ở Mỹ này á là làm giám đốc, bác sĩ, luật sư, là con gái nó đớp hết rồi, nó không có cho mà về tới Việt Nam cưới vợ đâu. Còn những con trai mà đàn ông mà Việt Nam cưới vợ là các vị biết rồi đó. Cho nên anh này nói nghe nó thấm lắm, nhưng mà nó thực tế quá đi, mà cái gì mà thực tế quá nghe nó kỳ. Thành ra tôi share gì cái trang tôi rồi, cái thôi tôi bỏ đi. Tôi bỏ đi sợ nó đụng chạm nhiều, bởi vì đại đa số mấy người đàn ông từ tuổi 40 trở lên bây giờ về Việt Nam cưới vợ là tại vì ảnh là giám đốc, mà giám đốc công ty kho đạn của Mexico. Bởi vì Mexico là cái nước nghèo, nước gần Mỹ, nhưng mà giám đốc công ty kho đạn. Anh Việt Nam ảnh làm giám đốc công ty kho đạn. Anh định sản xuất bom đạn ở Việt Nam, đầu tư sản xuất bom đạn Việt Nam, cho nên nhiều con gái đeo lắm. Nhưng mà thực tế bên Mỹ này là con gái nó thấy nó chạy dài, nó không có tiền sao nó đeo. Nhưng mà ở Việt Nam nó đeo. Còn bên này mà những anh mà giám đốc thiệt á, giám đốc mà business, giám đốc những công ty chính quy của Mỹ á, chứ còn giám đốc kho đạn thì Mỹ này nó không cần kho đạn. Cho nên nói cũng hay. Tội nghiệp cho những cô gái Việt Nam cứ ngồi đó ngóng đợi trông chờ các cái kho đạn ở Mỹ này nó về. Giống như tôi có một cái anh Phật tử ngoài tuổi 50 ở đang ở tiểu bang Florida, tội nghiệp ảnh là đây là ngon lành á, làm một cái công ty đóng tàu biển đàng hoàng đó. Nhưng mà rồi làm ăn, khi mà làm ăn nó bấp bênh thì cũng vợ lớn nó bỏ rồi, bây giờ đang cưới một cô vợ ở Trà Vinh á. À, nhưng mà anh này rất là đàng hoàng rõ ràng, anh ta nói bây giờ con chưa có đem qua được, thì nói thẳng ra bây giờ chấp nhận làm vợ thì anh ta làm mở ra một cho một cái quán bán đàng hoàng ở tại Càng Long, tự làm mà sống, rồi thử thách với thời gian là hết dịch bệnh này kia nọ anh ta cưới, nhưng mà cũng chưa chắc gì cưới đem qua, tại vì cô này khi mà mở quán buôn bán được rồi đó, nó không có bấp bênh, có đời sống ngon lành rồi thì lo cho cha cho mẹ đàng hoàng. Anh này cứ một năm một hai lần về Việt Nam vậy đó, vậy mà cuộc sống nó lại yên bình, nó lại tốt đẹp. Cho nên có nhiều ở Mỹ này rồi tôi mới thấy nó rõ mồn một vậy đó. Nhưng mà có nhiều người thì họ cứ nghĩ là họ đụng tới đời tư của họ thì họ cho rằng nó cái gì đó họ khó chịu, chứ không phải. Các huynh đệ nhớ có những cái rất rõ ràng, bởi vì lời kinh Phật nó không ngoài cái bất ly thế gian giác. Nó luân chuyển trong ngũ đạo, bởi vì theo cảnh trải qua trần kiếp mê hoặc chướng nạn, suốt trong số kiếp nhiều như bụi trần, các chúng sanh đó phải sống trong cảnh u mê tối tăm, sai lầm rối loạn, nghiệp chướng bủa vây, như cá mà bơi trong lưới theo dòng nước chảy, tạm thoát ra được rồi lại mắc vào lưới. bởi cái lưới nó bủa gian. Do mình trần kiếp, cái kiếp số của mình nó mê hoặc, bị mê hoặc cái chướng ngạn. Đức Phật đưa ra một ví dụ rất hay, rất thực tế, đó là con cá đang quẩy mình dùng dễ trong lưới. Có thể cá đi tạm thời bị mắc lưới rồi chốc lại thoát ra được, nhưng mà xong á, thoát ra chưa được bao lâu thì lại vướng vào lưới của người đánh cá lần nữa. Cho nên cái tâm của chúng sanh mà Đức Phật thường ví chúng sanh này gọi là hạng thấp sanh. Bốn loại chúng sanh đó, noãn thai thấp hóa đó. Hạng thấp sanh là ví như loài cá vậy. Nó vì miếng mồi mà phải cắn lưỡi câu. Cắn miếng mồi mà phải dính lưỡi câu. Dính lưỡi câu bị cái người thợ câu, bị người đi câu họ giật. Họ giật một lần đó là coi như tét mép rồi. Nhưng mà xảy rồi mừng rồi, thay vì thôi đừng ham miếng mồi nữa, nhưng mà rề tới rề luôn hồi cũng lại tiếp tục đốt miếng mồi cho dướng lưỡi câu lần thứ hai, là kỳ này là đem chiên xù vậy. Thế gian này nó vậy đó, có nhiều người đã khổ đau rồi, nhưng mà không muốn, cũng tiếp tục thử sức. Nếu mà nói về cái điều là điều thử sức này là cũng hay, nhưng mà không biết mình thử nổi hay không. Cho nên như vậy mà các vị nhìn kỹ cái cuộc đời nó giống như thấp xanh, là giống như loài cá vậy đó, bị tét mép một lần rồi, sấy được một lần rồi, nhưng mà rồi cũng một hồi cũng tiếc rồi, cũng lại tiếp tục kiếm miếng mồi để ăn, cũng như là loài noãn xanh như loài gà, trói hai chân rồi, tréo cái cánh rồi, là bò nhốt vô chồng vô chuồng rồi. Thấy cái dĩa thọc thiệt, cắt cổ với con dao với miếng nếp, cái chén nếp để đó vậy đó, vậy chứ rồi có khi mổ nếp ăn mà không biết cái nếp đó để chuẩn bị thọc quyết mình. Nên vậy mà tất cả chúng ta đều có bốn loại chúng sanh, nó nằm ở trong tư tưởng của chúng ta: noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, quá sanh. Vì những kẻ đó mà ta phải lo nghĩ. Đức Phật nó thương những kẻ như vậy mà Đức Phật mới lo nghĩ. Ta rất là buồn rầu khi nghĩ đến những chúng sanh đáng thương đó. Đức Phật mà còn phải buồn rầu, bởi vì vì cái tình thương, vì cái đại từ bi và thương chúng sanh, thấy nó khổ nhưng mà không biết làm sao để giáo hóa nó. Cho nên các vị nhớ, chúng ta từng học đó là có ba điều Phật làm được mà có ba điều Phật không làm được đó. Là ba điều Phật làm được là năng tri quần sanh chư tánh, cùng ức kiếp sanh tử sự nhi bất năng, quá đạo vô duyên. Thấy biết cái tánh chúng sanh nó làm sao, sao, sao. Nó cùng căn cố đế của nó khổ đau, trôi lăn, bập bền, nổi trôi trong sanh tử, biết đó. Nhưng mà nó vô duyên như mình, nó cớ gì nó cũng không nghe. Đó là cái điều mà Đức Phật làm được mà cũng là điều không làm được. Làm được là thấy biết, nhưng mà không làm được là tại vì quá đạo vô duyên. Nó không có duyên với mình, quá đạo nó không được. Năng không như thiết tướng, thành niệm pháp duy trí nhi bất năng, tức diệt định nghiệp. Đức Phật có thể thấy được cái tướng của chúng sanh. Tất cả cái tướng rồi nó cũng trở về cái không đó. Bởi vì phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Và các việc mà nó thành tựu, bất cứ việc gì trên trần đời này là do nhờ cái tri thức, cái trí là tri thức. Nhưng mà làm được tất cả, chúng sanh làm được tất cả nhưng mà không có diệt được định nghiệp. Ngày nay các vị thấy không, chế bơm nguyên tử, chế vũ khí hạt nhân, chế tàu hỏa bay lên cung trăng, bay lên vì sao, bay lên... cống đất ở trên các cái thiên hà trên đó được, nhưng mà bay lên cả bao nhiêu tháng ngày như vậy, ở trên hư không như vậy, để mà nghiên cứu, để mà làm điều hay chứ. Nhưng mà cái nghiệp của cái người mà được bay đó nghiệp ái bỏ không được, hay là nghiệp tham, nghiệp sân, nghiệp si bỏ không được. Lên đó vậy đó, chứ còn tư tưởng vẫn nhớ nhớ vợ, tư tưởng vẫn nhớ con, tư tưởng vẫn giàu, ham làm giàu, vân vân và vân vân. Nghiên cứu tới mức độ vậy, nhưng mà về tới tới đất liền bà đáp xuống quả địa cầu này là phải nhớ những người thân, ví dụ vậy, cho nên gọi là cái nghiệp cố định. Hay là học giỏi tài cao vậy, nhưng mà tham sân si nó không có bỏ được chút nào. Mình có cái tài, mình nghiên cứu phi quả tiễn bay được lên tới thiên hà ở trên đó thì thôi, mình còn gì đòi hỏi nữa chứ. Nên đó còn gì nữa, nhưng mà thật sự về tới đất liền rồi bị cái cảnh đất liền nó hút. Giống như những cái tuồng tết cải lương, những cái bà tiên, những cái cô tiên là xuống mê, xuống suối tắm Trần gian này, cái rồi tự động mới mất phù, mất phép, phải đọa lạc ở chỗ Trần gian này, phải rồi mê một người đàn ông nào đó để sanh con, đẻ cái, giống như thanh xà bạch xà, giống như ngu lan chức nữ, dân dân thì dân dân. Cho nên nói các huynh đệ là cái câu của Đức Phật nói thấm thía gì đó. Duyên theo cái cảnh. Bởi vì cho nên vì những kẻ đó mà Đức Phật phải lo nghĩ từ bao kiếp lâu xa về trước cái đến nay. Thì bây giờ Phật mới nói rằng từ bao kiếp lâu xa về trước đến nay, ông đã lập thệ nguyện trọng đại, phát tâm rộng lớn độ thoát tất cả chúng sanh tội lỗi. Thế nên ta không còn gì bận tâm nữa cả. Ta rất yên tâm. Tốt lắm, ông hãy cứ làm như thế đi. Đức Phật khen ông, đây là cái chữ là khen Ngài Địa Tạng. Tuy rằng Phật lo lắng vậy, chứ giờ nói lo là lo vậy thôi, chứ cũng không lo gì hết mà gọi là lo vậy thôi. Chứ không phải là Phật nói Phật lo kiểu như chúng ta mà lo cho chồng, lo cho con, lo cho mình để mình đau khổ đó. Cho nên á, nhiều khi tôi cũng biết nói làm sao, nhiều Phật tử điện cho tôi nói lo này, lo kia, lo nọ, tôi nói thôi đừng có lo nữa. Nói an ủi vậy thôi chứ làm sao không lo được. Nói mà đi cấy thôi mà còn có cái bài mà người ta đi cấy lấy công á, đủ thứ lo, mà huống gì cách gì ở thế trần nó còn nhiều bao nhiêu cái việc khác lớn lao hơn. Đi cấy kia mà người ta nói người ta đi cấy lấy công, mà tôi nay đi cấy còn trong nhiều bề, trong trời, trong đất, trong mây, trong mưa, trong nắng, trong ngày, trong đêm, trong cho chân cứng đá mềm, trời im bể lặng mới yên tấm lòng. Đi cấy thì mà còn trong đủ thứ, huống gì ngoài đời các chị là những nhà đầu tư, những nhà làm ăn, những nhà gọi là ham làm giàu, những nhà ham chức tước thì thôi lo ghê lắm. Cho nên Phật không có lo như kiểu chúng ta đâu. Phật lo là lo vậy thôi. Sở dĩ vì Phật là người tỉnh thức trước, cho nên thấy chúng sanh nó hụt lặng trong đêm dài mộng mị, Phật đáng thương. Và Phật nói Phật lo chứ thật sự Phật không lo vậy đó. Đừng nghe nói vậy rồi các vị cầu nguyện Phật để Phật lo cho. Nhiều Phật tử cứ vào nói, đi vào chùa cứ nói chăm sự con nhờ thầy, chăm sự con nhờ thầy, thầy lo cho con. Nhiều Phật tử vậy đó, nói vậy tôi nghe Phật tử là nói vậy là tôi biết là tội nghiệp người ta thương lắm. Bởi vì họ chưa có hiểu đạo nhiều, họ đem hết cái lòng tin của họ, tha thiết họ gửi gắm. Tất cả mọi chuyện con nhờ thầy lo cho con. Thật sự cái tiếng đó là tiếng lo của miền Bắc, nhưng mà miền Bắc họ không có đọc tiếng lo được, họ lo. Cứ các cụ vào chùa cứ trăm sự con nhờ thầy lo cho con. Con đói kệ con, miễn thầy lo là được. Nói vậy mấy bà bắt được cái buồn tôi ngang. Nói xả trét ngang, tại vì mấy bà không có phát âm cái chữ lo được, cho nên cứ vô chùa có tâm sự nhờ thầy no dùm con. Con gửi thầy tiền là thầy no cho con. No. Có không? Nói trúng phúc, nói trúng cái quăng. Thậm chí con dâu con á, nó không có, sau nó mấy năm nay mà nó chưa có con, con nhờ thầy no dùm cho con. Con gái con bây giờ sao mà nó nó không chịu có chồng, nó tối ngày nó lo nó đi làm không à, để bữa nào con nhờ thầy no giùm cho con. Cứ việc đem vô cho mấy ông thầy cũng no đi, nhất là mấy ông thầy mà có sắc á, mà có sắc mà gọi là men á, mà có cái máu dâm rồi đó, rồi mấy thầy no hết cho, không cần gì no đi mấy cô cũng được. Có ông thầy ông no sao mà đi ở với cô đó no hai lần rồi mà vậy mà chưa có thỏa cái cơn dâm dục, cho nên là cô đó cô mở cửa rào cô đi về rồi, mà ông này còn đi xuống phòng kêu một cô nữa lên cho cô này, cô về cô bỏ quên gì đó, cô trở lại cô mở cửa vô cô thấy ông nó đang no cô thứ hai. Trời ơi, nó viết thư nó gửi khắp nơi khắp chốn, bất cứ chỗ nào có người Việt nó cũng viết thư nó gửi hết. Tại vì thầy no cho con vậy mà thầy không no, mà thầy còn no nữa kia. Tôi nói vui lắm. Các vị đừng có buồn, này là nói xả chết. Từ bao kiếp lâu xa về tới cái đến nay, ông đều lập thệ nguyện trọng đại, phát tâm rộng lớn, độ thoát những chúng sanh tội khổ. Thế nên ta không còn gì mà bận tâm nữa, mà ta yên tâm rồi, tốt lắm, ông làm như thế. Ý cái đoạn này thì chúng ta phải soi xét kỹ nè. Chỉ sợ con người không có quay đầu hướng thiện mà thôi. Chứ nói thì nói, Đức Phật nói thì nói, vậy ta nói vậy, ta lo vậy. Nhưng mà thật sự nếu mà người nào biết quay đầu hướng thiện là tốt rồi, là yên tâm rồi. Có nghĩa là chúng ta biết quay về cái tâm địa của mình. Là như vậy thì trước sau gì cũng sẽ đến bờ. Còn sợ mà con người không quay về cái tâm địa, mà con người cứ phóng phi tiêu, phóng quả tiễn, phóng cứ bơi sải ra biển khơi gì không đó, thì coi như không có ngày đến bờ. Chứ còn nếu con người mà biết quay đầu thì trước sau gì cũng đến bờ. Người nào nhanh, người nào lẹ, người nào mạnh mẽ thì mau đến bờ trước. Người nào chậm lục thì từ từ cũng đến bờ mà thôi. Ta ý cái điều nói vậy đó. Cho nên ta rất yên tâm rồi. Ông cứ như thế mà làm đi. Bồ Tát Định Tự Tại Vương ở đây đó là một vị đại Bồ Tát nha. Bồ Tát này Bồ Tát Ma Ha Tát à. Bồ Tát tên là Định Tự Tại Vương, nghĩa là nhờ tu định mà có chứng đắc được tự tại an nhiên. Không chẳng những đạt được sự tự tại mà còn là vua về tự tại, cho nên gọi là Bồ Tát Định Tự Tại Vương, kiểu vương là vua. Vào thời quá khứ, vô lượng A Tăng Kỳ Na Do Tha không thể nói hết kiếp về trước, lúc đó có Đức Phật hiệu là Nhất Thiết Trí thành tựu Như Lai, ứng cúng tới miếng tri, minh hạnh tốt thiện thể, tới dân giải vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Đức Phật này thọ 6 vạn kiếp. Khi chưa xuất gia, Ngài là vua một nước nhỏ và kết bạn với vua một nước lân cận, rồi cùng nhau thực hành thập thiện. Như ít chúng sanh, nhân dân trong nước lân cận đó đa số tạo nhiều việc ác, hai vua bèn bàn tính, quản thiết phương tiện. Một vua thì phát nguyện, tôi thì nguyện sớm thành Phật đạo, để độ hết những kẻ ấy không sót một ai. Một vua thì nguyện, như tôi trước chẳng độ những kẻ tội khổ, làm cho họ được an vui, cho đến đắc quả Bồ Đề, thì tôi nguyện chưa thành Phật. Đức Phật bảo Bồ Tát Định Tự Tại Vương rằng vị vua phát nguyện sớm thành Phật đó chính là Đức Nhất Thiết Trí thành tựu Như Lai. Còn vị vua phát nguyện vĩnh viễn cứu độ chúng sanh tội khổ chưa chịu thành Phật đó chính là Bồ Tát Địa Tạng vậy. Trời, cái đoạn này hay lắm nè các vị. Đoạn này là các vị mà ráng là học là thấm thía lắm nè. Thưa đại chúng, Cái đoạn này Đức Phật có kể, Đức Thích Ca có kể rằng vào thời quá khứ vô lượng A Tăng Kỳ Na Do Tha bất khả thiết kiếp về trước. Có nghĩa là vô lượng, vô số kiếp về trước chứ không có nói kiếp nào. Có một vị Phật hiểu là nhất thiết trí thành tựu Như Lai. Là người đệ tử Phật, là người học Phật, các vị phải nhớ là có ba cái loại trí. Một là nhất thiết trí, hai là đạo chủng trí, ba là nhất thiết chủng trí. Quý vị nhớ, nhất thiết trí là cái hiểu biết tất cả mà Đức Phật này thành tựu. Thành tựu, hiểu biết tất cả thì hai thứ trí tuệ kia là đạo chủng trí và nhất thiết chủng trí cũng đều thành tựu. Sở dĩ chia ba ra như vậy là tại vì hàng thinh văn á, tu hành mà đạt tới A-la-hớn thì gọi là nhất thiết trí, mà hàng Bồ-Tát á, thì tu hành lục độ vạn hạnh để mà thành tựu Ma-ha-tát gọi là đạo chủng trí, và Đức Phật mình á, thì gom lại nhất thiết trí và đạo chủng trí thành tựu một vị gì Như Lai Thế Tôn gọi là nhất thiết chủng trí. Mình chia ra vậy thôi, chứ thật ra nếu mình thành tựu một trong ba trí thôi thì nó bao gồm cả hai trí kia. Nói đi thì nói lại, chứ đáng mà thành tựu một thứ thì nó gồm cả hai thứ còn lại. Cũng như tu giới, tu định, tu huệ. Mà nếu người nào mà giữ giới thì có định, mà định thì có huệ. Nói ba chứ còn là một thứ thôi. Còn nếu người nào có định là người đó bắt buộc phải có giữ giới và phát sinh trí tuệ. Mà người nào có huệ thì có nghĩa là người đó đã giữ giới, đã tu định. Nó một là nó thành tựu cả ba, giới định tuệ. Cho nên mình nói nghe nói nhiều thứ vậy chứ, chỉ gom là chỉ có một. Một là tất cả. Hay có nhất thiết trí thì có đạo chủng trí, mà có đạo chủng trí thì có nhất thiết chủng trí. Mà đã có nhất thiết chủng trí thì phải trải qua nhất thiết trí và đạo chủng trí. À. Rồi nói rằng là Đức Phật này hiểu là nhất thiết trí thành tựu Như Lai, ứng cung trên biến tri minh hạnh tốt thiện thệ thế gian nghĩa. Đây là 10 cái đạo hiệu, hay là 10 cái đức hiệu, 10 cái danh hiệu, còn gọi là thập hiệu của một vị Như Lai. Chứ hiệu là gì? Hiệu giả là thanh ư văn ngoại. Chứ hiệu giả có nghĩa là cái tiếng gào thét, cái tiếng la lớn gọi là thanh ư văn ngoại, là nghe bên ngoài. Cho nên chữ hiệu là như vậy. Cho nên người tu nó có pháp danh, pháp tự, pháp hiệu. Hiệu là cái đó bay ra xa, dân là bên ngoài. Đúng ra là cái pháp hiệu của tôi là bất dị pháp sư, tôi đặt là tôi là bất dị, là không khác. Nhưng mà tại vì nghe nó, các vị nghe nó không có quen, chứ đó là cái hiệu của tôi. Còn cái thầy tài đó là pháp danh. Pháp danh là cái tên mà của ông thầy mình, hồi mình bước chân vào ngưỡng cửa quy y, ông thầy mình đặt. Ông thầy mà quy y cho mình để chứng minh cho cái ngày mà mình quay đầu trở về với ba ngôi tam bảo. Rồi pháp tự là khi mình vô chùa mình xuất gia, rồi ông thầy đặt cho mình cái pháp tự. Mà nói thôi chứ thật sự ra cuối cùng chẳng có cái gì thật hết, giả hết. Ví dụ như giờ hồi cha mẹ mình sinh ra mình nó tên là Đỗ Thị Dung đi, rồi bây giờ mình vô chùa mình quy y thầy mình đặt cái tên là pháp danh là Diệu Hạnh. Nó thì Dung Công Ngôn Dung Hạnh mà, thí dụ vậy đó. Thì vậy là mình vậy thì có nghĩa là cái tên Đỗ Thị Dung này nó đã ngao ngán cái chuyện trần thế, gọi là giống như Thí Kiều chốn thanh lâu con cởi bỏ phát chiếc áo nâu sòng, lại Đức Phật từ bi chấp nhận cho con làm đệ tử. Dương Thi Kiều đã chết rồi trong ô trượt, pháp danh Trạc Tiền con sống lại từ đây. À, cho nên cái pháp danh là cái pháp mà để mình sống lại với cái tâm Phật của mình. Chốn thanh lâu con đã cởi bỏ phát chiếc áo nâu sạch. Cái chốn thanh lâu, cái chốn y xa xỉ, ăn chơi xa đọa, sống dù gió dập trong cái kiếp khách phong trần, con đã ngao ngán rồi, cho nên con khoác vào cái chiếc áo nâu sầm. Cho nên lại Đức Phật từ bi chấp nhận cho con làm đệ tử. Dương Thế Kiều, cái tên mà Dương Thế Kiều cha mẹ đặt, con đã chết rồi trong ô trọc, ô trượt. Ô trượt, ô trọc cũng được, tại vì nghệ sĩ ngoài đời thì ta viết cái chữ trượt nó dài, ta viết ô trọc, trọc trượt. Để pháp danh trả tiền con sống lại từ đây. Như vậy thì Đức Phật, cái danh hiệu thập hiệu của Đức Phật là gọi là thanh ư văn ngoại, chứ hiệu giả, hiệu giả, chứ hiệu là gì? Hiệu là thanh ư văn ngoại, có nghĩa là tiếng gào thét, tiếng la lớn, tiếng gầm thét, tiếng rống sư tử cũng gọi là hiệu. Do có cái tiếng tâm lớn khiến mọi người nghe danh tiếng cho nên gọi là hiệu. Mà mười hiệu của Đức Phật, cái hiệu thứ nhất là Như Lai. Như Lai còn được gọi cái hiệu là Phổng Đồng Tiên Đức Hiệu. Phổng Đồng là cái sự mô phỏng, học theo cái tấm gương của những người đức hạnh thở trước. Như vậy chữ Như Lai không phải dùng riêng cái Đức Thích Ca, không phải dùng riêng cái Đức Di Đà, không phải dùng riêng cái Đức Dược Sư, mà chữ Như Lai là dùng cho tất cả những vị mà đã tỉnh ngộ, đã sáng suốt, đã làm theo cái tấm gương của những người trước. Như vậy thì chư Phật, Phật nào cũng như Phật nào, gọi là hòa quang đồng trần. Vì đây là trở về cái bản thể chung cùng rồi. Chữ Như là Như Phương, Như Vô Phương Sở, mà chữ Lai là Lai Cảm Như Hiện. Có nghĩa là như là Như Vô Phương Sở, có nghĩa là không có định hướng, không có một cái nơi nào cố định, vô phương mà, vô phương sở mà, gọi là Như. Còn chữ Lai có nghĩa là Lai Cảm Như Hiện, có nghĩa là do cái sự cảm ứng đạo giáo mà hiện ra thì gọi là Như Lai. Hai chữ Như Lai còn có ý nghĩa là Lai Vô Sở Tùng, Như Vô Sở Khứ, có nghĩa là Lai Vô Sở Tùng là không có chỗ đến, mà Như Vô Sở Khứ là cũng chẳng có chỗ đi. Cho nên vì vậy mà vô sở lai, vô sở khứ gọi là Như Lai. Thì Như Lai còn có một cái nghĩa nữa là Như là đạo lý bổn giác, mà Lai là trí huệ thủy giác. Nghĩa là bởi lý bổn giác kết hợp với trí thủy giác cho nên gọi là Như Lai. Đó là những cái danh từ gọi là thuật ngữ Phật học mà các Phật tử cũng phải ráng mà nhớ. Nghĩa Như Lai ứng cúng còn có nghĩa là kham vi phước điền hiệu. Kham vi phước điền hiệu có là người có đủ khả năng làm ruộng phước xứng đáng thọ nhận sự cúng dường của trời người, gọi là ứng cúng. Như vậy cái bậc A La Hán thôi á mà người ta cũng được gọi là ứng cúng. A La Hán có ba nghĩa là vô sanh, là sát tặc, là ứng cúng, huống hồ gì một vị Như Lai Thế Tôn. Có hai loại phước điền, đó là tự lợi là lợi mình, hay là lợi người là gọi là lợi tha. Tự lợi tức là mình nghiêng chân đoạn hoặc. Cái người mà tự lợi đó là cái người đó phải nghiêng chân đoạn hoặc. Nghiêng là mình nghiêng ngã về một phía, gọi là về cái chân, về cái chân thật, về cái chân như. Đoạn hoặc là mình cắt đoạn những cái sai lầm. Như vậy thì cái người đó tự lợi là người đã tu tập mà gọi là hướng một lòng hướng thiện và đoạn trừ cái phiền não trần lao, gọi là nghiêng chân đoạn hoặc. Người tự nghiên cứu chân lý và dứt bỏ mọi nghi hoặc làm lợi ích cho chính bản thân mình. Một khi đã thông suốt rồi đó thì giáo hóa cho người, khiến người đều lãnh hội được chân lý và đoạn trừ được nghi hoặc, thì đó chính là lợi tha. Cái nghĩa thứ ba đó là chánh biến tri, đủ cái nghĩa là biến tri pháp giới hiệu. Nó rộng là vô sở bất tri, vô sở bất hiểu, không chỗ nào mà chẳng biết, không chỗ nào mà không thông hiểu, cho nên gọi là chánh biến tri. Cho nên trong Kinh Lăng Nghiêm á, Đức Phật có nói á, là một đoạn là tùng thẳng gai leo mà ngỗng trắng quả đen, đều hiểu nguyên do. Có nghĩa là nguyên cái danh chữ Hán là tùng trực kích khúc, học bạch ô quyền, giai liễu nguyên do. là cây tùng á, thì thân nó đứng thẳng, mà cây cây nào mà có gai á, thường á, thì nó mọc thành từng bụi hoặc là nó leo quanh. Con ngỗng trời thì có màu lông màu trắng, con quạ thì có màu lông đen. Các cái tính cách này đều có nguyên do và có sự tích mà Phật đều biết cả. Nhưng mà nói biết chứ không có cần biết, mà gọi là biết vậy thôi. Thí dụ như bây giờ tôi thường nói cho các vị, gọi là nhạn bay về biển Bắc, én ở lại trời Nam. Mùa xuân thì trăng hoa đua nở, mùa thu thì trăng sáng. Chứ hỏi vì sao và tại sao? Vậy giải thích là sao? Nhạn bay về biển Bắc, én ở lại trời Nam. Con én thì không bao giờ nó bay về biển Bắc. Con nhạn thì dường như không bao giờ chịu ở lại trời Nam. Dầu rằng hai con nó cùng là một cái loại có lông, có cánh, loại bay, vậy mà con mỗi con số nó ở phương vậy đó, mà vậy mà lâu lâu nó gặp nhau nó còn cái tình nghĩa. Có những cái cặp vợ chồng mà thật sự ra ở gần nhau không được, ở gần nhau là gây là cãi, ở xa nhau là nhớ là nhung, vậy đó mà nó bền. Còn mà ở gần nhau là ngày nào cũng cái lộn á. Dạng bay về biển Bắc, én ở lại trời Nam. Mùa xuân thì trăm hoa đua nở, mùa thu thì trăng sáng. Chớ hỏi vì sao và tại sao. Không trả lời. Đừng có dạy mà đặt câu hỏi, hỏi rồi trả lời không được. Nhưng mà có nghĩa là biết nó như vậy, là nó như vậy. Cho nên đó là thường thường cái cây tùng thì thân nó phải đứng, không bao giờ tùng mà nó nằm ở trên. Còn cái cây mà có gai á, thứ nhất là nó leo, thứ hai là nó không leo thì nó mọc thành từng bụi. Các vị thấy tre không? Ta gọi là bụi tre. Tại sao bao nhiêu cây khác ta không gọi là bụi? Mà bụi hồng, bụi tre. Bởi vì các loại có gai cho nên nó phải mọc thành từng bụi. Đã có gai rồi mà nó còn gắn bó với nhau vậy đó. Hay là cái cây gai mà để các vị đem về, các vị đập ra, các vị lấy sợi đó để các vị làm vải đó. Các vị nhớ cây gai, cây bông gai không? Cái gì nhìn kỹ các cái cây gai, hay cây mắc cỡ cơ. Bụi mắc cỡ chứ các vị đâu gọi cây mắc cỡ. Tại sao các vị gọi cây cỏ chầu chầu, cây cỏ hôi, cây cỏ mực mà không gọi bụi cỏ mực, bụi cỏ chầu chầu? Mà cái mắc cỡ thì gọi là bụi mắc cỡ. Gai không à. Mà gai thì nó kết thành bụi. Bụi đó là một cái bụi nó đoàn kết lại với nhau. Cho nên chánh biến tri là một, còn gọi là biến tri pháp giới hiệu. Biến tri pháp giới hiệu là không có chỗ nào Phật không biết hết. Cái nghĩa thứ tư của mười đức hiệu đó là minh hạnh tốt, còn gọi là quả hiển nhân đức hiệu, vân vân, nhiều lắm. Rồi cái nghĩa thứ năm là thiện thể thế gian giải, hay còn gọi là diệu vãng bồ đề hiệu. Chữ thiện có nghĩa là khéo, là tốt lành. Chữ thể đây đồng nghĩa chữ vãng, có nghĩa là ra đi. Diệu vãng bồ đề hiệu có nghĩa là cái phương tiện, dùng cái xảo phương tiện để giáo hóa chúng sanh, được gọi là diệu vãng bồ đề hiệu. Mà sáu phương tiện này là làm cho lợi mình, lợi người có an lạc nghe, chứ phải dùng phương tiện chỉ lợi mình không mà hại người thì không được. Sáu là vô thượng sĩ, còn có nghĩa là thông quỷ đạt chân hiệu, là Đức Phật biết rõ nội thân và ngoại cảnh, thể điều hư ngụy giả tạm, duy chỉ có Phật thừa là chân thật, cho nên gọi là thông quỷ đạt chân hiệu. Vì sao gọi là vô thượng sĩ? Vì cái mặt này không ai hơn được. Vì Đức Phật đã trừ mọi lộ hoặc, đoạn được kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc, bởi mọi thứ hoặc đều dứt sạch, nên gọi là vô thượng sĩ. Cái nghĩa thứ bảy là điều ngự trượng phu, còn gọi là nhiếp hóa tùng đạo hiệu, có nghĩa là hóa độ chúng sanh, khiến chúng sanh điều y theo con đường tu đạo chân chánh mà tu hành. Cho nên chữ điều là điều hòa, chữ ngự là ngự xa, là tức là đánh xe. Điều ngự trượng phu ở đây là điều ngự chúng sanh trong sáu đường, khiến cho họ đạt tới, họ đi cái cổ xe mà đi thẳng tới cái quả bồ đề, chứng được quả Phật vị. Vì thế đây là một bậc đại trượng phu vĩ đại nhất, cho nên gọi là điều ngự trượng phu. Thứ tám có nghĩa là thiên nhân sư, Thế nhưng xưa là Đức Phật là một thầy tiêu biểu của trời người, một tấm gương của tam giới, cho nên gọi là thiên nhân chi đạo sư. Mà cái này nó còn có nghĩa là ứng cơ thuyết pháp hiệu. À, nghĩa thứ chính là chữ Phật, chữ Phật á, còn gọi là tam giác viên minh hiệu. Nghĩa là tam giác là ba cái tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Hay nói cách khác là tam giác viên vạn đức bị, là ba giác trọn vẹn mà muôn đức đầy đủ, cho nên gọi là Phật. Cho nên Phật ở đây viết tắt cho đủ là Buddha hay gọi là Phật Đà Gia của tiếng Phạn. Nghĩa thứ 10 là Thế Tôn. Thế Tôn nói cho đủ là tam giới độc tôn hiệu. Mà Thế Tôn thì lại có 6 nghĩa. Một là tự tại, hai là xí thạnh, ba là đoan nghiêm, bốn là danh văn, danh xưng phổ văn, năm là kiết tường, sáu là tôn quý. Đó là giải thích đại cương 10 tôn hiệu của Đức Phật. Thôi tới đây tôi xin tạm ngưng. Mong một cái gì quan hỷ, bữa nay nó có trục trặc về cái bài giảng một chút về cái mạng. Đó. Nhớ là chữ Thế Tôn có 6 nghĩa. Một là tự tại, hai là xí thạnh, ba là đoan nghiêm, bốn là danh xưng phổ văn, năm là kiết tường, và sáu là tôn quý. Mong là các vị đọc cái bài viết tôi đã đăng trước khi giảng 1 giờ đồng hồ để các vị hiểu rõ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.